toàn chức nghệ thuật gia. Chương 769, đem tiểu loli hù dọa khóc. Góc truyện audio.com. Ở nơi này bộ kịch trước Lam Tinh chưa bao giờ xuất hiện qua Giang Ngọc Yến này chủng loại hình nhân vật phản diện. Nàng từ nhỏ đi theo mẫu thân lang bạc kỳ hồ nghèo rớt mùng tơi, vì sống được cái gì việc bẩn việc mệt nhọc cũng làm quá, mẫu thân lúc chết không mua nổi quan tài, là chính nàng ở rừng núi hoang vắng đào ra một cái nghĩa địa kết quả. Chính là một cái như vậy tay trói gà không chặt nữ nhân, cuối cùng lại trưởng thành lên thành toàn bộ kịch cuối cùng boss. Yến Hoàng, nàng đem toàn bộ kịch giết tới chỉ còn kịch danh, cho tới kịch danh đều được người xem trong miệng. Người may mắn còn sống sót danh sách, này cho người xem mang đến cảm giác mới mẻ là to lớn. Mọi người thích bộ này kịch nội dung cốt truyện, thậm chí không cách nào chân chính ghét nữ nhân này, chỉ là thay đổi nội dung cốt truyện xuất sắc đi nữa cũng không sửa đổi được sở cuồng lão tặc phát điên sự thật. Đẹp mắt là đẹp mắt nhưng là quá ngược, người xem cơ hồ là vừa mắng sở cuồng một bên đem kịch nhìn xong. Mà khi nhiệt lục soát bá bình, càng ngày càng nhiều người xem gia nhập vào cũng một hơi thở thấy được đại kết cục trong lúc nhất thời sở cuồng lão tặc người người kêu đánh. Sở cuồng không thích đáng nhân tử, nhanh đè lại sở cuồng lão tặc bốt, khác phí kia sức lực chúng ta đã nén không được lão tặc. Rời ạ, Lam Tinh thế nào có như vậy hung tàn tác gia. Tối làm người tức giận là hàng này lại đóng bình luận khu. Này có tính hay không chạy án, đóng bình luận khu là thực sự tao ta mẹ nó phục rồi. Sở cuồng, không để cho ta sát chủ giác ta đây đem vai phụ toàn bộ giết sạch đi, chính phái nhân vật phản diện tận diệt. Mà ngay tại mọi người kịch liệt thảo luận nội dung cốt truyện thời điểm. Tiểu thuyết nguyên tác Liễu Diệp Đao đột nhiên ban bố một cái động tĩnh. Động tĩnh nội dung là một người đang điên cuồng hộc máu biểu tình bao. Xem qua, Đường Bá Hổ điểm thu hương, bộ phim này nhân chắc chắn biết đây là đối Vương Chi Vương xuyên qua chàng đối câu đối bại bởi Đường Bá Hổ sau phun máu 3 lần danh tình cảnh. Phóc, bạn trên mạng trong lúc nhất thời cười té đáy, liên đới đối sở cuồng nổi nóng cũng nhạt đi rất nhiều. Đây mới thực sự là bức tường nguyên sang A, Liễu Diệp Đao, đến, bốt cho ngươi, ngươi tới viết. Ngọa tào, ngươi này viết cũng là cái gì âm phủ nội dung cốt truyện. Sở cuồng, đây mới là Dương Tiểu Phàm cùng Tần Thiên Ca, phương thức mở ra chính xác. Thương tiếc Liễu Diệp Đao lão sư. Liễu Diệp Đao lão sư nếu như sớm biết là như vậy, nhất định sẽ nhấn ở lão tặc tay, nói cái gì cũng không để cho hắn tiếp lấy. Liễu Diệp Đao lão sư điên rồi. Chúng ta nhìn cũng không chịu nổi, huống chi Liễu Diệp Đao lão sư cái này nguyên. Đương nhiên rồi, vô luận nói như thế nào, cái này phiên bản, Dương Tiểu Phàm cùng Tần Thiên Ca, bạo nổ, lại là không thể tranh cãi sự thật. Nói riêng về nhiệt độ lời nói, cái này phiên bản nội dung cốt truyện đã có thể cùng mọi người công nhận tối kinh điển phiên bản tranh phong rồi. Cái này cũng từ một cái khác tầng diện chứng minh sở cuồng thực lực. Đồng thời còn có một cái sự thực là, đây thật ra là sở cuồng lần đầu tiên viết kịch bản. Mặc dù sở cuồng là tác gia, nhưng trước đây chưa bao giờ tham dự qua điện ảnh biên kịch công việc, hắn lần đầu tiên biên kịch là có thể lấy được như vậy thành tựu, ở toàn bộ trong nghề cũng là phi thường hiếm thấy. Góc truyện audio.com. Mặc dù trong nghề đối với sở cuồng lần này thay đổi cũng là giờ khóc giờ cười. Sau này còn có người dám tìm sở cuồng làm biên kịch sao? Nhìn một chút Liễu Diệp Đao, nhiều chững chạc một cái tác gia A, gắng gượng bị tức đến thổ huyết. Hết lần này tới lần khác phim truyền hình nhiệt độ còn cao đáng sợ. Phỏng chừng bây giờ Liễu Diệp Đao cũng không biết mình nên cảm ơn sở cuồng làm cho mình tiểu thuyết lần nữa giận lên đến, hay là nên mắng sở cuồng đem mình yêu quý nhân vật toàn bộ giết chết. Lâm Nguyên rất vui mừng chính mình trước thời hạn đóng cửa bộ lạc bình luận, đây nếu là để cho người xem mở rộng ra bình phun còn có. Ngược lại TV bộ lỗ thủng, hắn coi như là viết bên trên không ít. Buổi sáng đi tới công ty, hắn còn nghe Cố Đông bát quái, nói là bên ngoài có công ty muốn dùng số tiền lớn đào đi đóng vai Giang Ngọc Yến cái kia nữ diễn viên. Đối với lần này Lâm Nguyên chỉ có thể im lặng không lên tiếng. Cái kia nữ diễn viên bản thân diễn kỹ quả thật không tệ, nhưng mọi người phải lấy vì Giang Ngọc Yến là cái kia diễn viên bình thường trình độ, sau này chỉ sợ cũng phải thất vọng. Diễn kỹ nước thuốc mới là để cho vị kia nữ diễn viên diễn kỹ bùng nổ nguyên nhân thực sự. Nếu như coi thường yếu tố này, thực ra tương tự như vậy diễn kỹ không tệ, tướng mạo cũng đủ quá đẹp nữ diễn viên, làng giải trí nơi nơi. Trên thực tế, không chỉ có đóng vai Giang Ngọc Yến nữ diễn viên, kịch bên trong còn lại diễn viên cũng đều lục tục phát hỏa một nhóm. Tại sao? Đại khái là bởi vì những diễn viên đó ở kịch chung đóng vai nhân vật tử quá thảm rồi, cho nên dẫn phát người xem đồng tình. Trong công ty, đóng vai bộ này kịch các diễn viên vẻ mặt mộng bức. Ta thứ 20 tập liền dẫn liền cầm cố chả thế nào phát hỏa. Vai diễn thiếu thành như vậy cũng có thể hỏa. Nguyên lai thật sớm dẫn hộp cơm còn có chỗ tốt này. ta bắt đầu còn tại đằng kia mắng đâu rồi, đột nhiên xóa bỏ rồi ta nhiều như vậy vai diễn, kết quả ta lock cao kia tập tài khoản chú ý đột nhiên đại phúc độ tăng vọt, còn một nhóm fan chạy tới thương tiếc nói ta chết quá thảm rồi. Xin hỏi lần sau ta còn có thể chết thảm hại hơn một chút sao, chiếu tối hung tàn chỉnh, không cần khách khí với ta. Chấm, chúng ta trách lầm sở cuồng lão tặc rồi. Nguyên lai hắn để cho chúng ta thật sớm dẫn hộp cơm là vì chúng ta được. Đây chính là âm sai dương thác rồi. Đương nhiên vẫn là cùng bộ này kịch bản thân nhiệt độ đại bạo nổ có liên quan. Nếu như không phải đại quy mô người chết, nếu như không phải bọn họ tự đưa tới người xem thương tiếc, cho dù là bọn họ dựa theo nguyên lai kịch bản diễn đến đại kết cục hiệu quả cũng tuyệt đối so với không được bây giờ. Thậm chí, trong nghề đã có còn lại entertainment an bài nhà mình biên kịch môn sâu sắc nghiên cứu sở cuồng loại này viết kịch bản ý nghĩ. Thật tốt với lão tặc học, biên kịch môn nghe lời này không khỏi bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Lúc trước thật đúng là không ai dám chơi như vậy, nào có toàn bộ kịch chính phái nhân vật phản diện bị giết sạch a, nhưng bây giờ sở cuồng liền cho mọi người chỉ một con đường, nguyên lai người xem như vậy thích người chết a, học phế học phế. Nói không chừng sau này sẽ có số lớn bắt chước sở cuồng biên kịch xuất hiện, chỉ là sẽ tạo thành cái gì tiếng vọng sẽ không người biết. Ngược lại Lâm Nguyên cái này người khởi xướng sau này chắc chắn sẽ không tùy tiện chơi như vậy. Cóc truyện audio.com mà đang ở Lâm Nguyên cho là bộ này kịch ảnh hưởng sẽ theo thời gian trôi qua mà từ từ đạm hóa thời điểm, chủ tịch hội đồng quản trị bỗng nhiên cho Lâm Nguyên phát cái video. Cái gì ngoạn ý nhi? Lâm Nguyên mở ra nhìn một cái, sắc mặt có chút lúng túng. Trong video, một cái phấn điêu ngọc trác tiểu loli hướng về phía ống kính oa một tiếng khóc lên. Trương gia gia chết, Hoa tỷ tỷ chết, còn có A Hào ca ca bọn họ ta thích nhân đều chết hết, bọn họ đều bị Giang Ngọc Yến giết chết, Giang Ngọc Yến là một cái nữ nhân xấu. Trong màn ảnh còn có không có phúc hậu tiếng cười, là cái này tiểu loli mụ mụ. Không khóc mụ mụ đọc cho ngươi sở cuồng cổ tích chấn có được hay không? Không được, vậy thì Suki cùng Biata. Không được, còn có Alice sở sứ sở thần tiên. Đều nghe qua rồi, tiểu loli khóc lợi hại hơn, không thở được vậy kêu là một cái nước mắt rào. Sở cuồng là người xấu, mụ mụ không thể thích hắn. Này mụ mụ nghe một chút chính là sở cuồng fan. Video tổng cộng liền mấy phút chiều dài, nội dung lại tương đối thú vị. Video phía dưới còn có một cặp đến từ bạn trên mạng bình luận. Là truy kịch lúc ta không sai, thật là giống nhau như đúc, khóc chết ta rồi cũng, bảo bối đừng khóc tì tì ôm một cái. Đứa bé này muốn lưu lại bóng ma trong lòng rồi, tuổi thơ bóng mờ hệ liệt, ha ha ha ha, tiểu bằng hữu vô cùng đáng yêu đi. Tiểu muội muội nói không sai, sở cuồng là người xấu. Có lẽ là cái này tiểu loli thật vô cùng đáng yêu, lại có lẽ là cô bé khóc kể dẫn phát vô số cộng hưởng, trong lúc nhất thời này cái video phát lượng cực cao. Vô số bạn trên mạng, sở cuồng lão tặc đi ra bị đánh, lão tặc mau tới nhìn a, đây đều là ngươi làm nhiệt. Người Yến Hoàng làm cho người ta tiểu cô nương lưu lại bóng ma trong lòng mà lại. Này tuổi thơ bóng mờ phải đi không hết rồi. Nhớ ta khi còn bé nhìn mỗi bộ kịch thời điểm cũng trong chăn nhân vật phản diện hù dọa khóc sở cuồng lão tặc đi ra hống hoa. Ta thiên, đáng yêu hóa muốn, lão tặc cái này không lương tâm. Giang Ngọc Yến đem con làm cho sợ hãi, người cổ tích cũng không tốt khiến cho. Bên trong phòng làm việc, Kim Mộc cũng nhìn cái video này, sau đó cười không thở được. Loại thời điểm này ta là không làm được ngươi hình tượng PR rồi. Ta tự mình tới, Lâm Nguyên trợn mắt nhìn Kim Mộc liếc mắt, sau đó trực tiếp đăng nhập sở cuồng tài khoản, quả quyết. Cái kia phát hành video, tìm ra manh mối, ôm một cái ta cho ngươi viết một cái tân truyện cổ tích có được hay không? Khóc mặt, mời đọc tại thần thoại thế giới làm tiểu thuyết ra chuyện hay, hài hước. Cách chương.